Lão nạp phải hoàn tục. Chương 62 Kim Cương Kinh. Là mộng sao? Phương Chính đặt câu hỏi trong lòng, nhưng hệ thống không đáp lời, hắn cũng không dám chắc. Hắn có một cảm giác, tự hồ bản thân đã học xong thứ gì đó, lại giống như thứ gì cũng không học được. Loại cảm giác này rất huyền diệu, không nói rõ được, cũng không miêu tả được. Độc Lang thấy Phương Chính đã tỉnh, lo lắng kêu lên. Phương Chính phất phất tay nói, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Đi, không còn sớm, ngủ đi. Nói xong, Phương Chính xoay người ngủ tiếp. Một đêm này, trên trời rơi xuống tuyết lớn, cũng là trận tuyết rơi đầu tiên. Từ khi bắt đầu đông đến nay, trời sáng lên một chút, Phương Chính ngồi dậy duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới. Thần thanh khí sảng vô cùng dễ chịu. Sau khi đi ra, một trận gió mát thổi vào mặt, xen lẫn hương vị bông tuyết. Bên trong tươi mát mang theo sương lạnh, mười phần thoải mái. Híp mắt nhìn về phía trong viện, cả viện đều bị bông tuyết màu trắng bao phủ. Bắt đầu mùa đông trong vòng một đêm, khiến cho người ta cảm giác rất mới lạ. Sương đọng treo trên lá cây, trên nóc nhà. Tuyết chất đóng thật dày. Đi trong sân có thanh âm kẹo kẹt, nghe đặc biệt dễ chịu. Nhưng mà rất nhanh Phương Chính lập tức sầu muộn, khẳng định là không thể để tuyết chất đóng trong viện, đi lại khó khăn. Nhất định phải quét sạch sẽ mới được. Thế là Phương Chính tìm một cây chổi lớn cũ nát rồi bắt đầu làm việc. Độc Lang thì dùng mũi to ủi qua ủi lại trên mặt đất, lôi ra từng vết tuyết lởm thật dài. Kết quả là cũng chỉ có một chút tuyết vương trên chóp mũi bị hắn dọn đi. Nhưng mà, vậy cũng xem như làm việc à. Phương Chính nhìn thấy Độc Lang như thế, thật sự không đành lòng. Thế là tìm một tấm ván gỗ, cột vào trước mũi miệng hắn. Cứ như vậy Độc Lang đi đi lại lại, cũng bằng với xúc tuyết, hiệu quả tăng nhiều. Độc Lang thì lại ném cho Phương Chính một ánh mắt ai oán. Hắn thật sự chỉ là chơi tuyết mà thôi, thế mà lại bị bóc lột sức lao động mà. Phương Chính mặc kệ nó, dọn dẹp đi một khoảng nhỏ đơn giản, để ra vào thiền phòng, đến phòng vệ sinh và đường vào phòng bếp rồi nhanh chóng đi nấu cơm. Ăn cơm, quét tuyết, thành chuyện chủ yếu của hắn ngày hôm nay. Bận rộn hơn một giờ mới dọn xong đống tuyết ở hậu viện, tâm chơi lại nổi lên. Nặng đóng tuyết thành một người tuyết to lớn, dùng miếng đất làm ra hai con mắt ở phía trên, cắm vào một cây gậy gỗ. Một người tuyết to lớn cao 2 mét lập tức xuất hiện. Ở tiền viện, Phương Chính quét ra một con đường, còn lại Phương Chính giữ lại cho việc cần. Dọn dẹp xong vật đường, Phương Chính lại trở nên nhàn rỗi, vút vút ngón tay cười nói. Nghe nói Long Phật văn thư có thể trấn áp chư thiền, cũng không biết hiện tại văn tự ta viết ra sẽ như thế nào. Phương Chính nói xong, nhặt lấy một cây côn gỗ, đứng trước đất tuyết, hít sâu một hơi, lấy gậy gỗ làm bút, lấy mặt đất làm giấy, bắt đầu viết. Nín thở, ngưng thần, Phương Chính lập tức tiến vào trạng thái vông ngã, cầm gậy gỗ chậm rãi, không chịu hạ bút. Phảng phất như đang chuẩn bị gì đó. Đây chính là nhất chỉ miếu sao? Hầu tử, cậu xác định cậu không lừa gạt tôi? Đây đúng là đòi mạng tôi à? Một nam tử trung niên thở hồng hộc leo lên núi, đặt mông ngồi dưới đất, cố thế nào cũng không đứng dậy nổi. Hầu tử ở một bên cũng mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cười khổ nói, lừa anh sao? Lừa anh có ích gì chứ? Tôi nói cho anh biết, lúc gặp được đại sư, anh an phận một chút cho tôi. Hắn từng cứu mạng tôi. Nếu anh dám bất kính, đừng trách bàn tay thô của tôi chăm sóc anh. Được, được, được. Đừng nói nhảm. Lần này tôi chạy đến đây là vì tin tức. Hầu tử, anh nói tin đồn kia là thật à? Hàng khiếu quốc kia thật sự là do hòa thượng nơi này khuyên bảo đi tự thú. Hòa thượng này còn trâu hơn cả cảnh sát sao? Nam tử trung niên nói. Hầu tử nói, lão Ngô, đây cũng là do anh tôi thân thiết. Nếu người khác hỏi tôi khẳng định không nói. Người khác không tin chuyện này, nhưng mà tôi tin, bạn tử cũng tin. Được, đến khi gặp chính chủ sẽ biết ngay thôi, đi nào. Lão Ngô đứng lên, theo hầu tử đi về phía chùa miếu. Con đường phía ngoài chùa miếu, Phương Chính cũng không có quét dọn. Trên núi lớn chưa có tuyết rơi cũng còn tốt, một khi tuyết rơi chính là tuyết long ngọng, tuyết động vô cùng dày. Hai người bước ra một bước, bắp chân trực tiếp bị lún mất, một bước một cái hố, gian nan đi đến trước cửa chùa miếu, hai người mệt đến nỗi sắp sủi lơ luôn rồi. Cũng may, tuyết trước cổng đã được Phương Chính quét dọn, hai người rút hai chân ra từ trong đống tuyết, đặt vào trên đất. Trong nháy mắt đó phảng phất có một cảm giác như muốn bay lên, nhẹ nhõm thoải mái. Chưa nói chuyện khác, mặc dù chùa miếu này không lớn, nhưng tọa lạc phía trên đỉnh núi độc lập, ngược lại là có một phen vận đặc biệt. Mỗi ngọn cây cọng cỏ cũng rất có ý vị, giống như dung nhập vào trong tự nhiên, cũng coi như không tệ. Lão Ngô là một phóng viên chụp ảnh chuyên nghiệp, hiểu biết về thẩm mỹ hơn xa đám người hầu tử, liếc mắt lại nhìn ra sự bất phàm của chùa miếu này. Hầu tử nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng mà có điều hắn có thể khẳng định, chùa miếu này quả thực là rất dễ nhìn, tuyệt sẽ không cho người khác loại cảm giác đột nhiên như kiến trúc bình thường. Chùa miếu mở rộng cửa lớn, hai người vừa vào cửa lập tức thấy được Phương Chính đang cầm một cây gậy gỗ đứng trên một mảnh tuyết lớn. Lão Ngô đang muốn mở miệng, hầu tử lập tức che miệng lão Ngô, ra hiệu im lặng. Hầu tử vẫn luôn cho rằng Phương Chính là một thế ngoại cao nhân ở ẩn, võ công cái thế vô cùng thần bí. Bây giờ Phương Chính đang nhập thần, hắn theo bản năng cho rằng sắp xảy ra chuyện lớn. Lão Ngô cũng là người kinh nghiệm việc đời, nhìn thấy Phương Chính đứng ở nơi đó giống như một tượng đá, gậy gỗ trong tay giống như cây bút. Lập tức hiểu rõ là chuyện gì, lấy mấy ảnh ra, trước hết đã chụp cho Phương Chính một tấm ảnh đặc tả. Trong hình đặc tả, Phương Chính một thân áo trắng hơn tuyết, phiêu nhiên, thoải mái, khí chất xuất trần, phát tán ra, mà ánh mắt chuyên chú của Phương Chính càng xúc động đến tiếng lòng của lão Ngô. Trong lòng hắn nhịn không được nói. Ánh mắt chuyên chú như thế, hạ bút tất có đại văn chương, chứ là không biết trước cuộc, hắn có mấy phần năng lực. Nhưng mà xem tuổi tác này, hắn là vẫn chưa đến 20 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi sợ là không đủ lão luyện, nội tình không đủ à. Nhưng mà nếu như duy trì được khả năng chuyên chú này, tương lai thật đúng là khó nói. Đúng lúc này, Phương Chính động. Một khắc này, hầu tử và lão Ngô phảng phất như thấy được một con trọng xuất hiện trên mặt tuyết, gậy gỗ trong tay Phương Chính như một cây bút lông chân chính, bút họa trên đại địa. Múa bút thành văn, bút vẽ ra long xà, bông tuyết vẫy ra tốc độ cực nhanh nhưng lại hàm chứa một loại vận luật nào đó. Bông tuyết bay múa nhưng không hề đảo loạn bãi vẽ. Càng thần kỳ hơn rõ ràng là Phương Chính đang dẫm lên đất tuyết nhưng dấu chân lưu lại. Vậy mà tự nhiên mà thành một bộ phận của chữ viết. Để chữ viết này càng thêm hoàn mỹ, cũng không hề phá hư tính hoàn chỉnh của văn tự. Thế này, chuyện này, gậy gỗ là bút, hai chân cũng là bút à? Ba bút đồng thời viết xuống, cùng viết một chữ hỗ trợ lẫn nhau. Như long xà lao nhanh. Trong mắt lão Ngô đã sắp lòi ra, mấy chụp ảnh theo bản năng ấn xuống tạch tạch, điên cuồng chụp một trận. Hầu tử không trành về chữ, làm người ngoài nghề, hắn chỉ xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy Phương Chính bước chân như bay, thân thể mạnh mẽ như giao long, giữa hai tay áo tung bay có Phật quang sáng chói, khí tức võ hiệp nồng đậm xông tới trước mặt. Hắn hưng phấn đến nỗi đỏ bừng cả mắt, hắn biết đây chính là thứ hắn muốn, đây chính là thứ hắn truy cầu. Nhưng mà Phương Chính cũng không biết có khách đến thăm, giờ khách này toàn bộ tinh khí thần của hắn đều đang tập trung cao độ, trong đầu chỉ có một quyển kinh văn. Đây là toàn quyển Kim Cương Kinh hắn tìm ra được trên Internet. Theo tôi nghe được, Một thời Phật ở nước về, chỉ có một bánh vườn cây, cùng rất nhiều hòa thượng, tổng cộng 1.250 người. Thời đại Thích Ca, lúc ăn, mặc áo cầm bát. Lúc mới bắt đầu, Phương Chính chỉ lấy gậy gỗ làm bút, sau đó hai chân phụ trợ. Cuối cùng, phảng phất như cả người đều thành một cây bút, trên vải vẽ là một bánh đại địa. Cấp tốc viết ra từng đoạn kinh văn. Chương, điên rồi, điên rồi. Chùa miếu không có sân lớn, rất nhanh đã hết chỗ viết. Phương Chính bất tri bất giác ra khỏi chùa, tiếp tục viết lên mặt đất trống trải ở bên ngoài. Mà hầu tử và lão ngu đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhìn xem một mảnh đại địa với những văn tự như thần long đặng không, trong lòng chỉ có kính ý. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt đất phía ngoài cũng không bằng phẳng. Sau khi Phương Chính viết hết, đã không còn chỗ trống nào cho hắn viết, lúc này mới không thể dừng lại. Phương Chính thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy tinh khí thần toàn thân đồng thời trầm tĩnh lại, cả người đều như bay bổng, cực kỳ sảng khoái. Là nhìn Long Phật văn thư của bản thân, lập tức cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn đã thấy được Long Phật văn thư chân chính bên trong thức hải, văn tự kia đại khí bàng bạc giống như chân long hạng thế, Phật tổ hạ phàm. Loại khí khái kia căn bản không phải chữ của hắn có thể so sánh. Mặc dù chữ của hắn đã đẹp mắt hơn ngày trước không biết gấp bao nhiêu vạn lần, nhưng cuối cùng cũng không bằng bản gốc, có chút thất vọng thở dài, thầm nói. Vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn mới được, tôi đây cũng chỉ mới nhập môn. Nói xong, Phương Chính cũng không quan tâm liệu có phá hư tính hoàn chỉnh của văn tự không, trực tiếp bước ra một bước, dẫm lên trên kinh văn. Một dấu chân thật dài, kinh văn vốn hoàn chỉnh, trong nháy mắt đã vỡ vụn, mất đi mấy phần ý cảnh. A-di-đà-phật, hai vị thí chủ mạnh khỏe. Phương Chính vừa đi đến cửa cũng sững sờ. Thời điểm tuyết lớn ngập núi này, vậy mà còn có người lên trên núi à? Đây thật đúng là lần đầu đại cô nương Linh Kiệu Hoa. Nhìn kỹ hơn, trong đó còn có một người xem như là người quen biết cũ, chính là hậu tử. Trước đây kém chút nữa đã một bệnh ô hồ. À, lão ngô và hậu tử được Phương Chính đánh tỉnh. Lão ngô lập tức phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương, đẩy Phương Chính ra. Nhìn kinh văn bị dấu chân phá hủy ngay trước mắt, ngào ngào hét lớn. Phá của à, phá của à, văn tự hoàn mỹ như thế, cứ thế mà bị phá hư, quá phá của. Phương Chính ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Đây chỉ là trác rưỡi, bần tăng tiện tay viết trà, sao thí chủ lại như thế? Lão ngô hung hăng quay đầu, hai mắt đỏ bừng, Phương Chính giật nảy mình. Kém chút nữa đã cho hắn một bàn tay, đề phòng con hàng này làm ra hành động gì bất thường. Lão ngô nhìn chằm chằm Phương Chính, lúc này mới đè xuống cơn giận hung ác, sau đó đau khổ nói. Tiểu hòa thượng, cậu thật sự không biết chữ này của cậu đẹp như thế nào sao? Phương Chính lắc đầu nói. Chữ này của bần tăng cũng coi như là cấp bậc nhập môn, làm sao có thể nói là đẹp? Lão ngô lập tức bó tay rồi, chữ này mà còn là cấp bậc nhập môn. Nếu chữ này chỉ coi như cấp bậc nhập môn, như vậy chữ của những đại sư kia chẳng phải là ngay cả cửa cũng không vào nổi à? Lão ngô chỉ coi hòa thượng này đang khoe khoang, trực tiếp ném cho Phương Chính một cái liếc mắt. Cầm mấy ảnh chạy đi, đồng thời còn nói. Không thèm nghe cậu nói nữa, các cậu đều đừng đụng vào à, những chữ này. Phải được bảo tồn hoàn hảo, không thể bị phá hỏng thêm. Lão ngô nói xong, cầm mấy ảnh xông vào cửa lớn, chuẩn bị chụp đặt tả những văn tự ở tiền viện. Bảo tồn lại, hắn có một loại dự cảm, nhất định những chữ này có thể giúp cho hắn một đêm thành danh, tối thiểu nhất cũng là địa vị có thể tăng lên một cấp độ. Phương Chính và hậu tử lập tức đi vào theo, sợ tên này làm ra chuyện gì. Kết quả, vừa mới tiến vào, Phương Chính bó tay rồi. Hậu tử mơ hồ, lão ngô trực tiếp hóa điên tại chỗ. Chỉ thấy một con đại lang màu bạc nhảy tưng tưng khắp sân, nhảy phóc lên, một đầu cắm thẳng xuống, xông ra trên mặt tuyết một cái hố to, sau đó lại nhảy. Cả sân trước, nhìn không ra chữ nào, nhưng hố thì khắp sân nhỏ đều là hố. À, tác phẩm nghệ thuật của ta à, chó chết, ta liều mạng với ngươi. Lão Ngô trực tiếp nổi bão ngay tại chỗ, ngao ngao kêu to, muốn xông lên liều mạng với Độc Lang. Hầu tử thấy vậy, ôm chặt lấy lão Ngô. Lão Ngô bức mạng mắng. Hầu tử đáng chết, mau buông tay. Văn tự hoàn mỹ như thế, lại bị xúc sinh này phá hỏng. Tôi liều mạng với nó, tôi muốn đánh cho nó, sống không thể tự lo. Cậu buông tay, để tôi xông lên. Hầu tử cười khổ nói. Lão Ngô, nếu anh có thể đánh thắng được đó, tôi khẳng định sẽ buông tay. Vấn đề là, anh đánh không lại nó. Đánh không lại à? Tôi đánh không lại một con chó sao? Lão Ngô bất mãn gầm thét. Đó không phải là chó, đó là sói. Một con sói lớn bằng con bê, là lang vương trong bầy sói. Hầu tử nói. Lão Ngô nghe vậy, lập tức trở nên biết điều, đang muốn cẩn thận quan sát Độc Lang. Kết quả Độc Lang phóng ra từ trong đống tuyết, lộn một vòng, ném cho hắn một cái mông sói, vẫy đuôi một cái, trực tiếp đi ra hậu viện. Đoán chừng là tên này cũng buồn bực. Sao bới sáng sớm mà đã có hai tên bệnh tâm thần chạy đến đây kêu loạn mắng bựa, quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của sói. Nhưng trước cuộc, nhãn lực của lão Ngô cũng là không tệ, nhận ra đó đúng thật là sói. Một bụng lửa giận ban đầu tắt lụi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, run rẩy mà nói. Hào tử, đỡ tôi dậy à? Huynh đệ tốt, đừng buông tay à? Tôi sợ, tôi chạy qua đó. Hầu tử trợn trắng mắt. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, thí chủ yên tâm, con sói này là một con sói tốt, sẽ không làm tổn thương người khác. Có lẽ không tổn thương người, nhưng mà nó tổn thương chữ viết à? Lão Ngô đau khổ nói. Phương Chính ngây người. Hầu tử cười khổ nói, đại sư, đây là bằng hữu của tôi, Ngô Trường Hỷ. Là phóng viên của tòa soạn trên huyện thành, rất là nổi danh, chẳng qua bệnh nghề nghiệp hơi nặng, xin hãy tha lỗi. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà-phật, thì ra là thế, nhưng mà Phật môn là đất thanh tịnh. Xin hãy để bằng hữu của cậu giữ yên lặng. Vâng vâng vâng, đại sư yên tâm, tôi đây sẽ khiến cho hắn ngậm miệng. Hiện tại, đối với Phương Chính, hầu tử thật sự phục sát đức, lập tức nhéo lão Ngô một cái rồi nói, anh thành thật một chút cho tôi dẫn anh đến đây không phải để cho anh nổi điên. Lão Ngô đã kiến thức được chữ của Phương Chính, sớm đã bội phục như thiên nhân. Ngạo khí trước đó đã biến mất từ lâu. Phương Chính nói, hai vị thí chủ, tuyết lớn ngập đường, mà còn lên núi, không biết là có chuyện gì à? Đại sư, tôi đến cảm tạ cậu, nếu không phải cậu nhắc nhở, tôi và bạn gái của tôi đã sớm mất mạng rồi. Chuyện là, đây là một chút lòng thành của tôi. Nói xong, hầu tử móc ra từ trong bọc một xấp tiền đỏ đỏ hồng hồng đưa cho Phương Chính. Phương Chính ngạc nhiên, nhiều như vậy à? Phương Chính thật muốn giơ tay nhận lấy, nhưng không được, thứ đồ chơi này hắn có lấy cũng vô dụng thôi. Thế là Phương Chính thu hồi ánh mắt, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, nếu thí chủ muốn cảm tạ, vẫn nên. Cảm tạ ngã Phật đi, chúng ta gặp nhau là tạo hóa cho phép, gặp nhau chính là duyên phận. Thí chủ lựa chọn tin tưởng Bần Tăng cũng là tự giúp thí chủ tránh một kiếp nạn này, còn tiền vẫn là thôi đi. Phương Chính nói xong, quay người trời đi, không thể lưu lại nữa, hắn sợ ngứa tay một cái, thuận tay thu vào, thế là thật mất mặt. Phương Chính cứ thế đi như thế. Hầu tử bất ngờ, đang muốn đuổi theo. Lão Ngô giữ chặt hầu tử nói, đồ đần! Cậu cũng nói người ta là đại sư người ta sẽ thu tiền của cậu sao? Ây, đây không phải là thu tiền hương hỏa à? Cậu thắp hương, ném tiền hương hỏa chẳng phải là xong sao? Hầu tử bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian tiến vào đại điện, cầm cao hương quý nhất, đang muốn cầu nguyện điều gì đó, sau đó trợn tròn mắt. Lúc này mới nhớ tới, có vẻ như chùa miếu này chỉ có một tống tử Quan Âm. Chương hẳn là giả. Hậu tử nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù không muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng mà hình như cậu con cái cũng không thua thiệt gì. Thế là hầu tử thầm nói: Bồ Tát, cầu người phù hộ cho con một đôi nhi tử song bào thai à. Dân hương quỳ lạy. Về phần tiền, nhìn quanh không thấy thụng công đức, hắn cũng chỉ có thể đặt ở trước mặt Bồ Tát. Đúng lúc này, lão Ngô đi đến bên cạnh hầu tử, cũng nối gót thắp hương quỳ lạy. Hầu tử ngạc nhiên nói: Lão Ngô, anh cũng cậu con cái sao? Anh cũng hơn 40 rồi. Lão Ngô liếc nhìn hầu tử một cái nói: Hơn 40 thì thế nào? Tôi cả một đời chỉ có một đứa con trai, sau này sống chết gì cũng không mang thai được. Bây giờ tôi còn muốn một đứa con gái nhỏ, có vấn đề gì à? Nói xong, lão Ngô lệ bái, sau đó cũng lấy ra 200 đồng đặt ở phía trước. Hai người ra khỏi đại điện, hầu tử đột nhiên nhớ tới nói: Lão Ngô, chẳng phải anh đã kết trác rồi sao? Lão Ngô cười hắc hắc nói: Đúng vậy à, không lẽ cậu thật sự cho rằng tôi còn muốn sinh thêm một đứa con sao? Chuyện nuôi con này thật đúng là giống như là nuôi tổ tông. Tôi thật mong muốn nhanh chóng nuôi lớn còn để giải thoát, làm sao có thể sinh thêm chứ. Nhưng nếu không cầu nguyện lại trả tiền, đoán chừng đại sư cũng không cần đi. Không vì thứ gì khác, chỉ vì những chữ này, chút tiền này rất đáng giá. Hầu tử cười khổ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lúc này Phương Chính lại cầm hai chén nước tiến đến. Ánh mắt hầu tử lập tức sáng trực, gian kế nổi lên. Hắn lập tức nói: Lão Ngô, anh khác không? Lão Ngô theo bản năng gật đầu nói: Không khác. Tôi khác muốn chết, chén nước kia của anh, tôi uống giúp anh ha. Hầu tử nói xong chạy tới, cầm lấy một chén nước, ân ực từng ngầm uống sạch sẽ, sau đó một mặt sảng khoái nói: Đại sư, nước này vẫn uống ngon như vậy. Phương Chính khẽ gật đầu không nói gì. Hầu tử hỏi dò: Có thể uống thêm một chén nữa không? Không thể. Phương Chính quả quyết cự tuyệt. Hầu tử không cam lòng nói: Chẳng phải lần trước bao no đấy à? Còn có nửa vạt nước, cậu có thể thử đổ đầy nhà. Phương Chính cười ha hả nhìn hầu tử. Hầu tử vừa nghĩ đến vạt nước lớn siêu cấp kia và cả thùng nước kia của Phương Chính, lập tức đau lưng nhức eo, quả thực từ bỏ uống nước. Lão Ngô nghi hoặc nhìn hầu tử nói: Hầu tử, không phải chứ? Thế này, chỉ cho uống một chén nước à? Hầu tử bất đắc dĩ nói: Thỏa mãn đi, đây là sợ chúng ta chết khát mới cho uống miếng nước. Nếu không, với tính tình của đại sư, một chén nước này cũng không có đâu. Anh khát hay không hả? Không khát tôi uống giúp anh. Lão Ngô luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó kỳ lạ, liếc nhìn hầu tử một cái, cùng uống một cụm nước. Sau đó một hơi uống cạn, kết quả một hơi chưa kịp lên tới, phù một tiếng đã phun ra một trời hoa vũ. Hầu tử thấy vậy trực tiếp lắc đầu: Lãng phí à. Lão Ngô đỏ ửng mặt mò, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hiếu kỳ hỏi Phương Chính: Đại sư, nước này của cậu có phải là nước suối trên núi không? Sao lại ngon như vậy? Phương Chính mỉm cười nói: Chính là nước suối trên núi, nhưng mà nước đậy vào chùa miếu của Bần Tăng, lây dính Phật khí, hương vị mới có chút khác biệt mà thôi. Chuyện này... Đối với Phật khí, lão Ngô thật đúng là không tin, nhưng mà cũng không tiện phản bác trước mặt Phương Chính, chỉ coi là Phương Chính không muốn nói, cũng không hỏi thêm. Nhưng mà trong lòng vẫn rất hiếu kỳ, nghĩ nghĩ chờ dịp nào đó đến nghiên cứu một chút cho thỏa đáng, nếu có thể phá giải huyền bí trong chuyện này. Tâm tư lão Ngô sinh động hẳn lên. Lão Ngô nói: Đại sư, tại sao vừa rồi cậu viết chữ lại không viết trên giấy? Phương Chính cười khổ nói: Thật không dám giấu diếm, trên núi kham khổ, không có bút mực giấy nghiền, cũng chỉ có thể tùy tiện viết trên mặt tuyết. Lão Ngô như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hầu tử nhiều lần biểu thị tạ ơn đối với Phương Chính, đồng thời còn giải thích gần đây bạn gái hắn không được khỏe mạnh, hơn nữa tuyết rơi làm đường núi khó đi, hiện tại không thể lên núi gặp mặt cảm tạ, chờ sau này thuận tiện lại đến thăm. Xong xuôi rồi mới lôi kéo lão Ngô xuống núi. Kết quả đi được nửa đường, lão Ngô vỗ đầu một cái kêu lên: Ai nhà, quên hỏi sự tình Hàn Kiêu Quốc. Hầu tử cười mắng: Anh thật sự muốn hỏi sao? Lão Ngô cười khổ một tiếng nói. Thôi, bên ngoài cũng không có ý tứ đào sâu chuyện này. Chúng tôi cũng đừng nhúng vào. Nhưng mà nhìn thấy những chữ này, tôi cũng đã kiếm lời. Lão Ngô cười hề hề, lây hoay với máy ảnh, bên trong máy ảnh, rõ ràng là hình chữ kim cương kinh mà Phương Chính dùng Long Phật văn thư viết ra. Mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng cũng đủ rồi. Hai người vui vẻ xuống núi. Trên núi một lần nữa trở nên thanh tịnh. Phương Chính không có việc gì làm, dẫn theo Độc Lang, mang theo gậy gỗ đi vào trong núi, vừa đi vừa tìm mảnh đất trống trải để luyện tập. Long Phật văn thư, văn tự này đúng thật là có một loại ma lực. Viết càng nhiều, càng thoải mái, giống như hút ma túy nghiện. Phương Chính thề, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng si mê viết chữ như thế này bao giờ. Một ngày chớp mắt, một cái đã trôi qua. Ngày thứ hai, trên mặt báo huyện thành Tùng Vũ đăng một bài báo tên là Chùa Miếu Nhỏ Giấu Đại Sư, đồng thời có bổ sung mấy hình ảnh văn tự, Long Phật văn thư. Từ một khắc đăng bài lên báo, Ngô Trường Hỷ đã cùng mấy người chủ biên chờ đợi, ngóng trông, hy vọng lần này có thể đánh ra một cơn sóng lớn. Nhưng bọn hắn thật quá coi trọng lực ảnh hưởng của báo chí. Thời đại bây giờ đây, một tờ báo của một huyện thành nhỏ có thể có được bao nhiêu lượng tiêu thụ? Cho dù có lượng tiêu thụ, cơ bản cũng đều là một số đặt hàng nội bộ, hoặc là mua về để tích trữ, chờ đến đầu đông, những lúc khẩn cấp nhà vệ sinh trong nông thôn không có giấy, giúp đỡ một chút mà thôi. Cho nên liên tục 3 ngày trôi qua cũng không hề có chút động tĩnh nào. Chủ biên vỗ vỗ bả vai Ngô Trường Hỷ, lời gì cũng không nói, ý tứ rất rõ ràng, chữ này không được. Ngô Trường Hỷ không từ bỏ, trực tiếp xin nghỉ phép, cầm ảnh chụp đi vào thành phố. Hắn không tin chữ đẹp như vậy, chữ đại khí như vậy lại không thể bán được nhiều một chút sao. Đồng thời, trên blog cá nhân, Ngô Trường Hỷ cũng đăng lên rất nhiều ảnh chụp liên quan đến Nhất Chỉ Miếu, trong đó có ảnh chụp Phương Chính viết chữ trong tuyết, còn có chữ sau khi hoàn thành, đồng thời còn gửi đến rất nhiều nhà thư pháp nổi danh. Kết quả? Đây là phim điện ảnh à? Làm hiệu ứng không tệ. Tiểu Hòa Thượng diễn rất chuyên chú. Cậu tên phim, hẳn là còn có thể xem thêm. Sản phẩm nhỏ sao? Cũng không thấy có quảng cáo gì. Ngô Trường Hỷ đọc đến đây, một mặt im lặng bất đắc dĩ, trả lời một câu. Đây là chuyện có thật, không có bất kỳ chỉnh sửa gì. Nếu như có một chút giả dối, sẽ bị thiên lôi đánh. Chùa miếu này ở ngay trên núi Nhất Chỉ. Ai không tin, tự đến xem. Thật khoác lác à? Núi Nhất Chỉ gì? Đó là nơi quỷ quái nào vậy? Vừa tra cứu một chút, một đỉnh núi nhỏ, trên đó có người sao? Hẳn là giả. Ngô Trường Hỷ lập tức nổi nóng. Có tin hay không, làm sao cũng được. Về phần những chuyên gia thư pháp kia, đoán chừng đại đa số đều không nhìn thấy. Dù sao, lực ảnh hưởng của Ngô Trường Hỷ là quá nhỏ. Cho dù nhìn thấy được cũng sẽ theo bản năng cho rằng đây chỉ là sử dụng kỹ xảo làm ra. Thậm chí, một danh gia thư pháp là Âu Dương Hoa Nhĩ cũng trả lời một câu không chút khách khí. Đúng là loè người, dùng cả tay chân, viết chữ trên tuyết à, dạy hư học sinh. Chụp ảnh này của cậu ta thật là sự khốn kiếp đến cực điểm. Thành thành thật thật, viết rõ trên giấy rồi lại nói. Ngô Trường Hỷ lập tức nóng giận muốn chết trả lời. Âu Dương tiên sinh, anh có thể không tin, anh có thể chứng thực, nhưng mà anh không thể vũ nhục người khác. Âu Dương Nhĩ trả lời một câu. Hờ, là cậu ghép ra à? Ngô Trường Hỷ nhất thời bị chọc giận đến gần thủ huyết. Đến thành phố Hắc Sơn, Ngô Trường Hỷ trực tiếp viết đến Hiệp hội Thư pháp, kết quả chạm mặt ngay Âu Dương Hoa Nhĩ đang uống trà ở Hiệp hội Thư pháp. Âu Dương Hoa Nhĩ nhìn lướt qua ảnh chụp trong tay Ngô Trường Hỷ, sau đó trực tiếp ném đi, khinh thường nói. Cho hề, lừa bịp hên hoàng. Ngô Trường Hỷ giận tím mặt, hoàn toàn ném đi một chút kiềm chế ban đầu. Chỉ vào mặt, Âu Dương Hoa Nhĩ nói. Âu Dương Hoa Nhĩ, anh đừng khinh người quá đáng. Tôi biết anh là chuyên gia thư pháp, nhưng mà anh không nhìn thấy tận mắt, càng không có tư cách tùy tiện đánh trắm. Có bản lĩnh thì đi theo tôi lên núi chứng thực, không có bản lĩnh lập tức cút xa cho tôi. Khốn kiếp! Âu Dương Hoa Nhĩ cũng giận, đã nhiều năm như vậy còn không ai dám trợn mắt chỉ tay với hắn như thế. Hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Giang Tùng Vân ở bên cạnh vội vàng tiến lên nói: Hai vị, chớ ồn ào. Chuyện này để tôi nói một câu công đạo có được không? Ngô Trường Hỷ thấy Giang Tùng Vân mở miệng, cơn giận mới lắng xuống nói: Còn xin hội trưởng đánh giá thử xem. Âu Dương Hoa Nhị nói: Giang hội trưởng, chữ này còn cần xem nữa sao? Nhìn qua ảnh chụp hòa thượng kia đứng trong đống tuyết trước đó là biết ngay, đơn giản là giả tạo. Ngô Trường Hỷ lập tức trừng mắt liếc Âu Dương Hoa Nhị. Âu Dương Hoa Nhị không yếu thế chút nào, mắt thấy lại sắp sửa mắng nhau. Giang Tùng Vân nói: Được rồi, hai vị chớ ồn ào, để tôi xem ảnh chụp này, chữ cũng xem qua. Âu Dương Hoa Nhĩ và Ngô Trường Hỷ đều nhìn về phía Giang Tùng Vân, chờ đợi Giang Tùng Vân đánh giá. Giang Tùng Vân vỗ bổ bả vai Ngô Trường Hỷ nói: Tiểu Ngô à, tôi biết người trẻ tuổi đều có chút nóng nảy, nhưng mà dục tốc bất đạt. Môn nghệ thuật thư pháp này cũng không phải 2-3 ngày là có thể luyện thành. Ảnh chụp này của cậu, từ góc độ nghệ thuật mà nói, đúng thật là không tệ. Hội trưởng, đừng nói nữa. Nói tóm lại, anh cũng không tin, phải không? Ngô Trường Hỷ kịp nén một bụng ủy khuất hỏi. Giang Tùng Vân gật đầu, còn muốn nói gì nữa? Ngô Trường Hỷ đã nhặt mấy tấm ảnh của bản thân, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: Tầm nhìn hạn hẹp, ít ngồi đáy giếng. Cậu... Âu Dương Hoa Dĩ và Giang Tùng Vân đều có chút tức giận. Nhưng mà Ngô Trường Hỷ là một đường trời khỏi, không còn hình bóng. Hai người nhìn nhau, sau đó Âu Dương Hoa Nhị nói: Tình khốn kiếp này, tôi muốn cho hắn biết được hậu quả của việc chọc giận tôi. Nói xong, Âu Dương Hoa Nhị đi gọi điện thoại. Đối với chuyện này, Giang Tùng Vân không nói gì, cũng không làm gì khác, hiển nhiên là cũng mặc kệ. Ngô Trường Hỷ ra khỏi cửa cũng có chút mờ mịt, trên internet không được, tìm đến Hiệp hội Thư pháp trong thành phố cũng không được. Vậy thì tiếp theo, nên làm thế nào đây? Ngô Trường Hỷ là một người kiên trì, con đường này đã không thông, hắn dứt khoát. Lần lượt tìm đến từng danh gia thư pháp, hắn không tin, không có người biết hàng. Nhưng mà, Ngô Trường Hỷ có thể cố như thế nào cũng chỉ thất vọng. Những danh gia thư pháp này đều cho rằng chữ không tệ, nhưng không một ai cho rằng đây là thật, đều nói là đồ giả, còn giảng đạo lý cho hắn một trận. Ngô Trường Hỷ tích tụ một bụng ủy khuất, không kể với ai. Về tới tòa soạn, lúc chạng vạng tối, Ngô Trường Hỷ lập tức bị chủ biên kéo đi hàn huyên trò chuyện, sau đó Ngô Trường Hỷ cúi đầu ủ rũ rời khỏi tòa soạn. Ban đêm, Ngô Trường Hỷ lôi kéo hậu tử uống thật nhiều, trong cơn say nói ra hết thảy mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hầu tử để ý, biết Ngô Trường Hỷ xảy ra chuyện, uống say, không uống nhiều, chờ đợi để đưa hắn về nhà. Sau khi nghe xong sự tình của Ngô Trường Hỷ, hầu tử vỗ vỗ vai Ngô Trường Hỷ nói: Lão ca, chuyện này là anh gấp. Bọn hắn không tin ảnh chụp, anh có thể nhờ đại sư viết thêm mấy chữ rồi cầm đi. Về phần công việc, mất thì mất thôi, huynh đệ đang thiếu người hỗ trợ đây. Anh đi giúp tôi đi. À, phải rồi, trong thành phố không được, anh có thể đi thành phố khác à? Cá mẹ một lứa. Ngô Trường Hỷ say xỉn mờ mắt, mù quáng hét lên. Hầu tử cũng bất đắc dĩ, lúc này không thể nói rõ ràng với hắn, rót thêm mấy chén, chuốc say Ngô Trường Hỷ tiện hắn về nhà. Ngày thứ hai, Ngô Trường Hỷ vẫn y nguyên, rầu rĩ không vui. Hầu tử tiếp tục thuyết phục gì mà, đi trong tỉnh à, đi kinh thành gì đó, kết quả đều vô dụng. Đúng lúc này, Lư Tiểu Nhã không nhìn được nói: Các anh có phải đậu heo hay không? Bọn hắn không tin, trực tiếp cược với bọn hắn à, cược 100 vạn, không phục, lên núi. Ngô Trường Hỷ vỗ bàn đứng dậy hỏi: Cô vừa nói cái gì? Lư Tiểu Nhã giật nảy mình, yếu ớt nói: Tôi chỉ thuận miệng nói. Hầu tử cười nói: Em thuận miệng nói một câu này, có lẽ đúng là một biện pháp hay, Nếu có thể thúc đẩy lần tranh tài này, đối với đại sư mà nói đúng là một cơ hội dương danh, đối với lão Ngô đúng là một cơ hội để chính danh, nhân tiện cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Ngô Trường Hỷ gật đầu nói, không sai, làm đi, nhưng mà khoản tiền này phải chờ một đoạn thời gian. Không cần, số tiền này tôi thầu. Hầu tử vỗ ngực kêu lên, sự tình 10 phần chắc chắn không thua thiệt, ngu sao không làm mà. Ngô Trường Hỷ mừng trở, lập tức xông thẳng ra ngoài. Lần này hắn không đi tìm Âu Dương Hoa Dĩ, mà đi tìm đám bằng hữu của hắn ở những tòa soạn, đài thời sự, truyền thông lớn. Không vì chuyện gì khác, chính là tuyên chiến với Âu Dương Hoa Dĩ. Mọi người vốn là bằng hữu, sư tình Ngô Thượng Hỷ bị người hãm hại mất việc, mọi người đều nghe nói, trong lúc nhất thời cùng chung mối thù, nhào nhào đăng đàn. Sự tình càng ngày càng náo nhiệt lớn, rất nhanh, Âu Dương Hoa Dĩ biết được. Sau khi Âu Dương Hoa Dĩ nhìn thấy đánh cược 100 vạn, không khỏi trợn tròn mắt, 100 vạn. Mặc dù hắn là danh gia thư pháp, nhưng mà 100 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Tương tự, đối với đối phương mà nói, con số này cũng không phải là một con số nhỏ. Tiền đặt cược lớn như thế, chẳng lẽ đối phương đã tính trước? Nghĩ đến đây, Âu Dương Hoa Nhĩ có chút không dám đánh cược. Nhưng nếu không dám đáp trả, thành danh sẽ xấu đi, danh tiếng và tiền bạc thứ nào trọng yếu hơn? Cuối cùng, Âu Dương Hoa Nhĩ trả lời. Cược thì cược, nhưng mà cược chữ thật chữ giả, không có ý nghĩa. Không bằng cược chữ của ai đẹp hơn. Nếu như chữ của tiểu hòa thượng kia thật sự đẹp hơn chữ của tôi nhận thua. Ngược lại, Ngô Trường Hỷ chắc định phải tạ lỗi với tôi, đồng thời phải thừa nhận bản thân là kẻ lừa đảo loè người. Ngô Trường Hỷ cũng không chịu yếu thế nói, không thành vấn đề, nếu anh thua. Tôi chỉ cần 50 vạn, 50 vạn còn lại, quyền cho đại sư tu sửa chùa miếu. Âu Dương Hoa Dĩ đáp ứng, hai người ước định. 3 ngày sau lên núi, trong lúc nhất thời, toàn bộ người dân thành phố Hắc Sơn đều bị vụ đánh cược của hai người kia hấp dẫn. Người người mong mỏi và ngóng trông, chờ đợi kết quả sau cùng. Đồng thời cũng hết sức tò mò, trước cuộc núi nhất chỉ này, nhất chỉ miếu này là một nơi như thế nào lại có thể dẫn đến một trận đại chiến thế này. Mặc dù xã hội phát triển cho đến bây giờ, thư pháp đã không còn là lưu trụ. Bình thường chuyên gia thư pháp cũng chỉ yên lặng giữa biển người, nhưng một khi động đến vấn đề này vẫn sẽ kích hoạt lòng hiếu kỳ của mọi người đối với văn hóa truyền thống, nhất là khi chuyện này trước có sắc thái tiểu thuyết à. Một hòa thượng nơi chùa miếu nhỏ vắng vẻ, tìm không thấy, lại đi khiêu chiến chuyên gia thư pháp à, quả là chuyện vui. Mọi người vừa lên mạng tìm, càng thêm mờ bịch. Một địa phương bé nhỏ vắng vẻ như thế, không đáng chú ý như thế, thật sự có đại sư sao? Lực lượng dân cư mận luôn là vô tận. Rất nhanh, đã có người đào ra được blog cá nhân của Giang Định. Sự tình Dương Hoa cầu con một lần nữa bị khơi ra. Đồng thời, nội dung cập nhật mới nhất của Giang Định lại là một tin tức hư hư thực thực. Con gái Hàng Tiểu Mễ của tội phạm giết người Hàng Khiếu Quốc mắc bệnh nan y, bú não ác tính, giai đoạn cuối được chữa khỏi ở nhất chỉ miếu. Mọi người lập tức xôn xao, nhưng càng nhiều người là không tin. Nhất chỉ miếu này thật sự giỏi lừa bịp à. Chương thành tinh. Khoác lác đến tận trời, hòa thượng này cũng không phải loại người an phận gì à. Đúng vậy à, nói không chừng hòa thượng là giả. Hòa thượng này cũng thật dám khoác lác. Không biết Bạch Vân Đại Sư nghe được những nội dung này thì sẽ như thế nào? Ha ha, nếu có thầy trò sâu xa gì mà nói, sợ là sẽ bị bàn tay đập chết. Bạch Vân Đại Sư, Bạch Vân tự là một người sống như thần tiên. Sẽ để ý đến hắn sao? Nếu thật để ý tới, mới là tin tức à? Đúng thế. Đồng thời, một mực có người đi nghe ngóng về bệnh viện Tùng Vũ, thậm chí còn có người tìm kiếm đến nhà cô Lũ song song. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bởi vì Phương Chính mà trở nên bận rộn. Mà phía ngược lại, Phương Chính đang nằm trên giường cười ngây ngô. Ông trời ơi, nhiều tiền như vậy, tên hậu tử kia thật là hào phóng, ha ha. Phương Chính thật sự vui vẻ, linh mễ càng ngày càng ít, gạo phổ thông hắn thật không muốn ăn. Ngay cả Độc Lan cũng vô cùng chán ghét gạo phổ thông. Thế nhưng hắn thật sự không có tiền, Nếu ăn hết linh bể cũng chỉ có thể ăn gạo phổ thông. Vốn nghĩ rằng mùa đông này sẽ rất khó khăn. Bây giờ đột nhiên tới một khoản tài phú lớn như thế, Phương Chính không vui mới là gặp quỷ. Đếm từng tờ tiền mặt, Phương Chính phát hiện hòa thượng hắn thật đúng là không giống một hòa thượng. Hệ thống mà, ngươi xem mà, ta căn bản là không thích hợp làm hòa thượng à, ngươi thả ta xuống núi có được không? Phương Chính nằm ở trên giường trong lòng thầm nói. Ngươi có thể lựa chọn tự sát, ta cũng có thể lựa chọn túc chủ mới. Phương Chính trợn trắng mắt. Hệ thống à, ta nói thật, tại sao ngươi lại lựa chọn ta? Chùa chiền lớn như Bạch Vân Tự, bên trong có rất nhiều hòa thượng. Ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện chọn một người à. Phương Chính lập tức buồn bực. Tại sao hắn lại trúng phải phần thưởng nhất hạng này chứ? Ngã Phật là độ người thành Phật, độ ma thành Phật, mà không phải độ Phật thành Phật. Ngươi độ người, ta cũng độ người. Ngươi độ người đời, ta độ người. Ây! Phương Chính ngạc nhiên, hệ thống nói như vậy, hắn thật có chút, không biết nên trả lời như thế nào mới được. Phương Chính lâu lâu mũi nói, vấn đề là ta thật sự không muốn làm hòa thượng à. Tâm thái của ta như vậy, ngươi còn muốn để ta làm đại sư? Cho dù cố gắng làm, cũng chỉ là đồ dở mà. Tâm không vẹn, vĩnh viễn không thành đại sư được. Tâm không vẹn, vĩnh viễn không thành Phật được. Thành Phật, thành đại sư, không liên quan đến vũ lực, không liên quan đến thần thông, cũng không liên quan đến người ngoài, chỉ liên quan đến bản tâm. Vậy ta phải làm là mãi mãi không thể thành đại sư chân chính sao? Lúc này, Phương Chính mới phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề này. Công đức gấp trăm lần cũng có thể thành, người khác cần tâm toàn vẹn, đủ công đức. Ngươi cần công đức gấp trăm lần những người khác? Phương Chính hỏi. Ây, hỏi ngu một chút, muốn trở thành đại sư cần bao nhiêu công đức? Người khác muốn thành đại sư chỉ cần 100.000 công đức, ngươi cần 1.000.000 công đức. Vậy hiện tại ta có bao nhiêu công đức rồi, ta cũng đã làm không ít chuyện tốt à? Phương Chính hỏi. Khuyên người hướng thiện, thỏa mãn tâm nguyện, 1 công đức. Cứu người, 2 công đức. Đồ kẻ khác quay đầu, 4 công đức. Ngươi có tổng cộng 16 điểm công đức. Phương Chính nghe xong, hai mắt tối sầm. Hắn cố gắng làm việc lâu như vậy, mới có 16 điểm công đức. 100.000.000 công đức, hắn phải làm đến khi nào? Nhất thời Phương Chính chỉ cảm thấy bản thân như con trùi đâm đầu vào mặt thủy tinh. Tiền đồ sáng lạng đấy, nhưng không có đường đi. Hệ thống à, ngoài trừ để thành đại sư, thành Phật, thành thần. Công đức này không có tác dụng gì khác sao? Phương Chính chưa tự bỏ ý định hỏi. Có thể dùng để triệt tiêu sai lầm. Nếu ngươi phạm giới, có thể dùng công đức để triệt tiêu. Nếu không đủ công đức, sẽ gia tăng nghiệp lực. Gia tăng nghiệp lực sẽ như thế nào? Không cách nào hình dung. Chỉ biết mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi có thể tự đi trải nghiệm. Trải nghiệm? Trải nghiệm cha ông ngươi à? Phương Chính thầm mắng một câu trong lòng. Thứ nghiệp lực này, trong Phật môn có thể nói là cả Phật tổ cũng không muốn dính vào, hắn còn dây vào sao? Hắn cũng không phải là người ngu. Thôi, đường vẫn là phải đi. Vừa đi vừa xem thôi à? Có lẽ ngày nào đó, hệ thống này sẽ bị dính virus rồi mất linh nha. Phương Chính thầm nhủ trong lòng. Một lần nữa bước lên con đường bước người hiền làm tăng. Kiếm tiền, dắt chó trở thành sự tình Phương Chính thích nhất làm nhất mỗi ngày. Linh mễ nhanh chóng ăn hết. Phương Chính vung tay lên lại mua thêm 100 hạt giống linh mễ. Gạo phổ thông cũng không thèm ăn. Mỗi bữa đều ăn linh mễ nấu với nước sạch vô căng. Cuộc sống cũng đủ thoải mái. Đồng thời thân thể càng trở nên cường tráng, làn da càng trở nên trắng trẻo, tinh khí thận sung mãn, phảng phất như có tinh lực dùng không hết. Đồng thời, cây bồ đề trong viện cũng phát sinh biến hóa, thời tiết càng ngày càng lạnh, tên này lại càng ngày càng tươi xanh. Vốn nghĩ rằng sẽ sớm bị đông lạnh thành băng, vậy mà lại kết ra từng mảng lớn lá cây dạt dào sinh cơ. Đối với chuyện này, Phương Chính chỉ có thể dựng thẳng lên một ngón cái với cây bồ đề nói. Tìm đường chết mà cũng có thể làm nên bá đạo như vậy, ta phục. Hệ thống, ngươi xác định cây này không thành tinh à? Giữa mùa đông lại sinh sôi thế này? Phương Chính hỏi. Cây bồ đề này hấp thu Phật khí, hương hỏa khí trong viện tự, cho nên không sợ rét lạnh. Ngày sau hương hỏa càng tràn đầy, nó sinh trưởng càng tốt. Nếu là ngàn năm vạn năm sau, có lẽ thực sự sẽ thành tinh. Hệ thống nói. Phương Chính ngạc nhiên. Vậy tại sao chùa miếu khác lại không có cảnh tượng như thế này? Đây là chùa miếu của hệ thống, chùa miếu của phàm nhân làm sao có thể sánh bằng? Phương Chính vậy mà, không phản bác được, vỗ vỗ thân cây bồ đề nói. Được, xem ra đã không thể trông cậy vào ngươi để nhóm lửa rồi, cố gắng lên. Nói xong, quay đầu nhìn Phật đường quanh quẻ, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ai? Còn nói chuyện gì khác, nhiệm vụ 100 nén hương này, ta cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Đến bây giờ cũng chỉ mới có 2 nén hương. Phương Chính đã sắp tuyệt vọng. Kết quả, ngày thứ 2, bên ngoài truyền đến một trận tiếng hô hoáng, hù cho Phương Chính từ trong phòng chạy thẳng ra ngoài. Ghé vào trên đầu tường xem xét, chỉ thấy một đám người trung trung điệp điệp đang chạy thẳng đến nhất chị miếu. Dẫn đầu có không ít dụng cụ quay chụp. Chỉ có điều, một người quen biết cũng không có. Phương Chính lập tức buồn bực. Đây là tình huống gì chứ? Tại sao lại nhiều ký giả đến đây như vậy? Chẳng lẽ là sự tình ta dùng tiểu hoàng đan chữa khỏi bệnh cho bể lạp truyền ra rồi? Không thể à, cho dù truyền đi cũng không có ai tin mới đúng chứ. Sao còn náo ra động tĩnh lớn như vậy à? Phương Chính còn đang suy nghĩ, đám người kia đã đi đến cửa chính. Phương Chính biết trốn không thoát, đành phải đi ra nghênh đón. Thái Phương thở hồng hộc, nhìn miếu ở phía trước mệt mỏi nói. Rốt cuộc cũng đến nơi, miếu hoang này cũng không biết là ai nghĩ ra được. Vậy mà lại xây ở địa phương quỷ quái như thế này. Vậy mà tên Ngô Trường Hỷ kia lại có thể tìm đến. Thật làm khó hắn. Một cô gái ở bên cạnh cười lạnh nói. Chỉ sợ không phải Ngô Trường Hỷ tìm đến, mà là hòa thượng trong miếu Động Phàm Tâm tìm đến Ngô Trường Hỷ để lừa bịp. Hòa thượng bây giờ còn có mấy người một lòng hướng Phật, đầu cơ cổ phiếu, làm blog cá nhân, hơi một chút, còn kết hôn sinh con. Chẳng phải trước đây còn có một tên hòa thượng tự xưng là đại đệ tử hàng đầu của Nam Quốc Tự, chạy khắp đời, biểu diễn võ công, muốn nổi danh đấy sao? Tôi thấy khẳng định là hòa thượng nơi này cũng có ý nghĩ này. Tĩnh Phương, lời này của cô có chút chủ quan à, chúng ta là người đưa tin tức, chỉ có thể nói đúng sự thật, sao có thể tùy tiện đoán bừa. Thái Phương có chút không vui nổi. Tịnh Nghiên bĩm môi nổi. Tôi cũng không phải tùy tiện đoán bậy, mà là đã thấy nhiều, mặc kệ nói như thế nào, loài người này. Một chút cũng tốt, có thể cho chúng ta khai thác không ít nội dung tin tức, nếu không chẳng phải là thế giới này sẽ rất buồn chán nha. Thầy Thái, tôi cũng thấy Tịnh Nghiên nói có lý, cô xem chùa miếu này đi. Địa phương thăm sơn cũng cốc thế này, ai sẽ đến thắp hương bái Phật? Nếu không có con đường phát tài, chùa miếu này làm sao có thể mới toanh như thế? Chùa miếu vắng vẻ tôi cũng đã thấy qua, có nơi nào không phải là rách nát, có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trần Tĩnh lên tiếng ủng hộ Tĩnh Nghiên. Thái Phương há hốc mồm cũng không thể phản bác được, gật gật đầu nói. Vậy nên vào xem một chút trước đi. Đúng thế, chính chủ còn chưa tới à? Chúng ta vào xem một chút, làm quen với nơi này trước, đợi chút nữa có thể chọn được một vị trí tốt. Trần Tĩnh nói xong, lập tức ân cần mời Tĩnh Nghiên đi cùng. Tĩnh Nghiên cũng không cự tuyệt, đi cùng Trần Tĩnh bước nhanh tiến về phía chùa miếu. Thợ quay phim đi theo phía sau, thì từng người khẽ lắc đầu. Đối với cuộc tranh luận của mấy người kia, bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ cần chụp được hình ảnh đẹp là được rồi. Một nhóm 6 người rất nhanh đã đi đến trước cửa lớn. Thái Phương ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhất chị miếu nói. Khoan nói đến chữ trên mạng, chị nói mấy chữ nhất chị miếu trên tấm bảng này đã là chữ đẹp rồi. Chỉnh tề ngay ngắn, quang minh lẫm liệt. Thầy Thái, tôi không tranh về chữ, tôi cũng mặc kệ chữ này thế nào, chỉ cần xem kết quả tranh tài, sau đó là đủ rồi. Nếu tiểu hòa thượng kia không có bản lĩnh, ha, biển hiệu này, cũng chỉ xem như là thiếp vàng lên mặt. Lại có thể thế nào? Tĩnh Nghiên nói. Thái Phương khẽ lắc đầu, đối với phóng viên, Mỹ nữ mới nổi như Tĩnh Nghiên này cũng chỉ bất đắc dĩ, ai bảo người ta có bối cảnh thâm hậu. Hơn nữa đúng là cũng có phần chân tài, thực học, mấy lần bùng nổ tin tức đều giành được trước tiên. Bây giờ càng là người nổi tiếng ở thành phố Hắc Sơn. A-di-đà Phật, xin hỏi các vị thí chủ, đến miếu này là có chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm công chính bình thản vang lên bên tai mấy người. Tĩnh Nghiên giật nảy mình, ngoài miệng phê phán chùa miếu, trên thực tế cô cũng không phải là người không hiểu chữ. Nếu không có kiến thức, cũng sẽ không được phái đến đây. Vừa rồi cô cũng bị chữ trên tấm bảng hấp dẫn, không chú ý một chút. Một âm thanh đột nhiên vang lên như thế, thật sự giật nảy mình. Bởi vì có câu không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa nhà, làm chuyện trái lương tâm trong lòng luôn hoảng hốt, nhất là nói xấu sau lưng người khác còn bị người ta nghe thấy. Tĩnh Nghiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng trắng trẻo đứng trước cửa lớn. Hòa thượng một thân áo trắng, đầu trọc sáng bóng, mười ngón thon dài, móng tay không dư thừa chút nào, toàn thân trên dưới đều cho người ta một cảm giác thật là thanh tịnh. Đây là một hòa thượng thanh tịnh khiến người ta thoải mái. Hòa thượng hơi ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, khiến cho người ta cảm thấy như đón gió xuân. Nụ cười này không giống những lão tăng kia, bên trong hòa ái mang theo uy nghiêm, chỉ khiến người ta cảm thấy hòa thượng này rất ấm áp mà thôi. Thật đúng là một hòa thượng xinh đẹp. Tĩnh Nghiên thầm nghĩ trong lòng, dùng xinh đẹp để hình dung nam tử đương nhiên không thích hợp. Nhưng suy nghĩ xuất hiện trong lòng Tĩnh Nghiên đầu tiên chính là hai nữ tử này. Nhưng mà Tĩnh Nghiên lập tức phát hiện hòa thượng trước mắt chính là hòa thượng trong tấm ảnh mà Ngô Trường Hỷ đăng lên blog cá nhân. Xác định được mục tiêu, ấn tượng tốt trong lòng Tĩnh Nghiên trực tiếp hạ thấp xuống đến mức đóng băng, thầm nghĩ. Đúng là một tên hòa thượng giỏi lừa bịp, khỏi cần phải nói. Riêng phần diễn kỹ này cũng đủ để đoạt giải Oscar. Kém chút nữa đã lừa được hỏa nhãn kim tinh của bốn cô nương. Thư pháp là phải tích lũy nhiều năm khổ luyện, cộng thêm thiên phú và danh sư chỉ điểm mới có thể đạt được thành tích. Tiểu hòa thượng này chỉ có chừng ấy tuổi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Chữ viết trên tấm bảng kia khẳng định không phải do hắn viết, nhưng mà hắn lại lấy ra để khoe khoang. Đúng là một tên cặn bã, bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa. Nghĩ đến đây, Tĩnh Nghiên đang muốn mở miệng, Thái Phương đã nói trước. Tiểu hòa thượng, cậu khỏe mạnh à? Chúng tôi là phóng viên đến từ thành phố Hắc Sơn, nghe nói cậu muốn luận bàn thư pháp với nhà thư pháp nổi tiếng Âu Dương Hoa Nhĩ của thành phố Hắc Sơn, nên cố ý đến đây xem tranh tài, đồng thời cũng là lấy tin đăng bài. Phương Chính nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói: Thành phố Hắc Sơn à? Thế nhưng là rất xa à? Các vị là phóng viên của thành phố Hắc Sơn sao? Bần tăng muốn luận bàn thư pháp với chuyên gia thư pháp à? Chuyện này có phải các vị tìm nhầm chỗ hay không? Phương Chính lục tìm ký ức cũng không thể nhớ nổi bản thân ước hẹn so tài với người ta từ khi nào. Người xuất gia không cầu danh lợi, hắn cũng không thể đi xuống núi, muốn phóng túng cũng không thể làm được. Còn đi ra ước hẹn người khác, tới thi đấu gì chứ, có thể sao? Thái Phương ngạc nhiên nói: Tiểu hòa thượng, chuyện này cũng không phải nói đùa, 3 ngày trước truyền thông cũng đã ồn ào đến lật trời. Âu Dương tiên sinh và cậu đã ước định là tranh tài vào hôm nay, tính toán thời gian, Âu Dương Hoa Nhĩ tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Hơn nữa, cùng đi còn có hội trưởng Hiệp hội Thư pháp thành phố Hắc Sơn, cùng đến đông đảo người yêu thích thư pháp. Tôi hiểu rồi, tiểu hòa thượng, có phải là cậu thấy sự tình biến lớn sợ rồi phải không? Đúng lúc này, Tĩnh Nghiên âm dương quái khí nói. Phương Chính lắc đầu nói: A-di-đà Phật, người xuất gia không nổi dối, bần tăng thật sự không biết có chuyện tranh giành này. Không biết, không biết mà cậu để cho Ngô Thường Hỷ chụp hình tuyên truyền khắp thế giới sao? Không biết mà cậu để cho Ngô Trường Hỷ chạy đến Hiệp hội Thư pháp thành phố Hắc Sơn làm ầm ĩ? Không biết mà cậu dám đáp ứng cược 100 vạn? Tiểu hòa thượng, dám làm dám chịu, như thế thì cậu còn xem như là nam nhân. Nếu không, cậu vẫn là chớ xuất gia. Đi tự cung thử xem, có lẽ nên làm thái giám đi. Tĩnh Nghiên nói. Trần Tĩnh đi cùng lập tức hùa theo nói. Thái giám cũng phải thành thực mới có thể xin được việc à. Phương Chính nghe xong trong lòng tức giận. Nữ tử trước mắt này bộ dạng cũng xinh đẹp, sao lại nói năng sằng bậy như thế? Hắn tìm ai gây sự bao giờ? Sao người này lại cứ công kích hắn như vậy? Huống chi hắn thật sự không biết gì à? Một bụng ủy khuất. Phương Chính cũng thật tức giận, trực tiếp tuyên một câu Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, nếu muốn dâng hương cầu nguyện, mời vào bên trong, không có chuyện gì khác. Bần tăng xin phép không phụng bồi. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi, mặc kệ các người là ai, bần tăng không phụng bồi. Dừng lại, tiểu hòa thượng, lời đã nói ra, chẳng lẽ xem như đinh trắm sao? Tĩnh Nghiên nổi giận nói. Phương Chính nhướng mày, phất phất tay nói. Bần tăng đã không nói, vì sao phải thừa nhận? Thí chủ, Phật môn là đất thanh tịnh, chớ có lớn tiếng ồn ào. Mặt khác, trên núi có sói, cẩn thận một chút. Có sói à? Ha, tưởng tôi sợ à? Có động vật gì bổn cô đương chưa thấy qua? Tôi từng đi săn sư tử ở châu Phi, từng đánh nhau với gấu ở Nga. Một con sói tính là gì chứ? Ngược lại, là cậu lục căng không tình, xuất gia còn muốn tranh danh tiếng. Cho dù có sói, cũng là sắc lang nhà ngươi à? Tĩnh Nghiên kêu lên. Phương Chính nghe xong, được rồi, gặp phải loại phụ nữ chua ngoa, không nên trêu vào, tránh đi. Phương Chính sải bước tiến vào hậu viện, sau đó đá cho Độc Lan đang nằm sạp trên mặt đất phơi nắng một cước nói. Trụ trì chùa các người, bị khi dễ, tên hổ pháp Phật môn nhà ngươi, làm ăn kiểu gì thế hả? Tranh thủ thời gian làm việc đi, nếu không đêm nay không có cơm ăn. Độc Lan nghe được vế trước, vẫn lười biếng nằm sấp trên đất. Vừa nghe đến không có cơm ăn, đôi mắt lập tức đỏ lên. Trời đất bao la, một con sói như hắn xuất gia vì lý cho gì? Thứ nhất là sợ bị đánh, thứ hai chính là vì miếng cơm thơm ngon ngào ngạt kia. Ai dám không cho hắn ăn cơm, liều mạng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bình bịch, đồng thời thanh âm của Tĩnh Nghiên cũng truyền theo. Tiểu hòa thượng, sói mà cậu nói đâu? Sói đâu? Sao tôi không thấy đâu cả? Cậu để cho nó ra đây đi. Ha! Miệng toàn nói láo, hồ ngôn loạn ngữ, lừa đảo.